Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, ngựa gỗ. Mạc Hà nhìn vậy người cưỡi ngựa mà đến đạo sĩ, ánh mắt hơi chớp động một chút. Đây là hắn đi tới cái thế giới này sau đó, nhìn thấy mặc trước hết trước đạo bào người, hơn nữa còn là một người cưỡi ngựa người. Ở vượt qua trước Hoa Hạ cổ đại, trong nhà có thể nuôi nổi ngựa, phần lớn là vương công quý tộc, tối thiểu vậy được gia cảnh sung túc. Mạc Hà cảm giác được mình bây giờ nhà cái thế giới này, tình huống chắc ra vào không lớn, tối thiểu mình bây giờ chỗ ở thôn Hạ Hà Câu, toàn thôn cũng không có một con ngựa. Trước mắt vị đạo sĩ này quần áo sang trọng hoa lệ, hơn nữa lại là cưỡi ngựa tới, một bộ dáng vẻ tiên phong đạo cốt, bề ngoài coi như phù hợp một người cao nhân đắc đạo hình tượng. Đối với quỷ thần nói đến, vượt qua mà đến Mạc Hà trong lòng là không quá tin tưởng. Cho dù có mình xuyên Việt trọng sinh cái này án ca, Mạc Hà cũng cảm thấy được có thể dùng khoa học phương thức để giải thích. Chỉ bất quá trong đó thiệp cập lý luận mình còn không biết. Bất quá mặc dù không tin tưởng quỷ thần nói đến, nhưng là đối với cổ đại đạo sĩ, Mạc Hà vẫn rất có hảo cảm. Cổ đại người tu đạo theo đuổi thành tiên, cho nên thường xuyên sẽ dưỡng sinh uống thuốc. Có rất nhiều đạo sĩ cũng hiểu được đạo dưỡng sinh và y thuật, tối thiểu có thể biết đọc biết viết. Mạc Hà đang rầu rĩ nên đi nơi nào đi học. Trước mắt cái này ngược lại là, nói không chừng chính là một cái phương pháp. Mắt gặp trong thôn tới người xa lạ, vây ở Mạc Hà bên người một đoàn trẻ em, vậy tất cả đều đem ánh mắt tò mò nhìn về phía vậy người đạo sĩ. Đặc biệt là nhìn đạo sĩ cưỡi ngựa, đều cảm giác vô cùng mới lạ lại có chút sợ hãi. Rất nhanh, cửa thôn vậy người đạo sĩ tung người xuống ngựa, ở thôn trưởng Trương Viễn Vọng đám người nghênh đón dưới, hướng thôn bên trong đi tới. Ở đi qua bọn họ một đám trẻ em bên người thời điểm, một đám đứa nhỏ cũng tự động nhường qua một bên, rụt rè nhìn vậy người đạo sĩ, còn có đi theo sau lưng hắn con ngựa kia. Mạc Hà và đám này đứa nhỏ đứng ở một bên, ở đó một đạo sĩ từ hắn bên người đi qua thời điểm, đột nhiên bây giờ cảm giác được có loại vô hình khẩn trương, trong lòng hơi cảm thấy một tia kiềm chế. Vị đạo sĩ này trên mình phảng phất có một cổ khí thế, giống như kiếp trước những cái kia lâu trước vị cao người. Trên mình tự nhiên làm theo sẽ nuôi ra một loại cho người uy hiếp cảm. Chỉ bất quá dưới so sánh, trước mắt vị đạo sĩ này trên người cảm giác bị áp bách, là Mạc Hà tất cả tiếp xúc qua người bên trong mạnh nhất một cái. Thôn trưởng mang mấy người đi qua Mạc Hà cùng bên người thân thời điểm, vậy người đạo sĩ ánh mắt quét Mạc Hà cùng đứa bé một mắt, làm tầm mắt lướt qua Mạc Hà trên mặt thời điểm, ánh mắt đột nhiên bây giờ hơi dừng lại một chút, nhìn chằm chằm Mạc Hà nhìn một giây, ngay sau đó thu hồi tầm mắt, tiếp tục quay đầu đi về phía trước, mà chính là ngắn ngủn một giây, lại để cho Mạc Hà cảm giác được trên mình lạnh xiêu xiêu. Tựa như trong nháy mắt, có một cổ gió lạnh thổi qua. Kế tiếp, làm đạo sĩ kỵ con ngựa kia từ Mạc Hà trước mặt đi qua thời điểm, Mạc Hà ánh mắt rơi vào con ngựa kia lên, trên mặt lập tức hiện ra vẻ không thể tin. Cái này lại không phải một nhóm ngựa thật. Vậy hơi có từng tia cứng ngắc cảm nhịp bước, còn có vậy từng vòng vân gỗ, đều nói cho Mạc Hà trước mắt con ngựa này lại cũng không phải là một con chân chính ngựa, mà là một con và ngựa thật lớn nhỏ tương tự ngựa gỗ. Một con ngựa gỗ có thể đi lại, hơn nữa tốc độ không chậm, còn có thể cho người cưỡi. Như vậy sự việc ngay tức thì để cho Mạc Hà đối với cái thế giới này nhận biết sinh ra rất lớn đổi cái nhìn. Mạc Hà ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm vậy con từ từ đi xa ngựa gỗ. Hắn xác định mình tuyệt đối không có nhìn lầm, đó chính là một con ngựa gỗ, có thể mình đi lại ngựa gỗ, mà thông qua cái con ngựa gỗ này, lại nghĩ tới cái đó cưỡi ngựa gỗ đạo sĩ. Mạc Hà trong lòng dâng lên một loại cấp bách muốn rõ ràng cái thế giới này xung động. Hắn trong lòng dâng lên một loại nóng như lửa. Cái này và kiếp trước cổ đại tương tự thế giới. Sao không phải mình tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy? Trong lòng đựng chuyện, đưa đến tiếp theo Mạc Hà một mực có chút không yên lòng. Cũng may chung quanh hắn cũng là một đám khắp nơi chơi đùa trẻ em. Mọi người cũng không quá chú ý Mạc Hà khác thường. Mà qua một lúc lâu, Mạc Hà trong lòng mặc dù như cũ nóng như lửa, nhưng là hắn cũng đã hoàn toàn tĩnh táo lại. Vậy rốt cuộc là truyền thuyết bên trong pháp thuật, vẫn là cơ quan thuật, chỉ là dùng cái gì khác thủ đoạn, để cho vậy con ngựa gỗ động. Ở hoàn toàn tỉnh táo lại sau đó, Mạc Hà trong lòng bắt đầu suy nghĩ các loại có khả năng. Ở Mạc Hà trong lòng, hắn hy vọng đây chính là trong truyền thuyết pháp thuật hoặc là những thứ khác siêu tự nhiên lực lượng, bởi vì nếu như vậy thì đồng nghĩa với cái thế giới này đem vô cùng xuất sắc. Hồi tưởng lại mình kiếp trước, ở sinh mạng cuối cùng, nằm ở trên giường bệnh thời điểm, đối mặt cái chết bước chân từng điểm ép tới gần. Không có sức giãy giụa cái loại đó không biết làm sao. Mạc Hà một chút cũng không muốn lại đi nhận thức loại cảm giác đó. Đến lúc xế chiều, Mạc Hà về nhà, đi vào viện tử sau đó. Liền thấy một người vóc dáng cao lớn, mặc trên người trước đánh chỗ vá vải bộ áo quần người đàn ông đang ngồi ở trong viện. Đầy mặt râu quai nón, để cho hắn nhìn như không hề hung hãn, ngược lại cho người cảm giác có chút thật thà. Đây chính là hắn đời này phụ thân Mạc Đại Sơn. Hắn mẫu thân vậy ngồi ở phụ thân bên cạnh, thừa dịp trời còn chưa tối, trong tay đang cầm may vá. Làm một ít may khâu vá sửa lại bổ sống. Ngoặc kép, đạo trưởng tối nay ở tại thôn trưởng nhà hắn. Đã đi tam thúc trong nhà nhìn rồi. Xác nhận là sống thọ và chết tại nhà. Thọ qua 80 tuổi. Thật giống như nói là có hy vọng. Mạc Hà lúc tiến vào. Đang nghe được phụ thân đối với mẫu thân vừa nói chuyện. Bất quá hai người thấy Mạc Hà tiến vào. Nói cũng chỉ nói đến chỗ này. Nguyên lai tam gia qua đời. Thảo nào, Mạc Hà mặc dù lúc tiến vào chỉ nghe được như thế một câu nói, nhưng là hơn nhiều ít thiếu vậy cho ra một ít tin tức. Tam gia là thôn Hạ Hà Câu Mạc họ bên trong lớn tuổi nhất một vị trưởng bối. Nghe nói có 70 đến 80 tuổi. Ở thôn Hạ Hà Câu như vậy trong hoàn cảnh, mỗi một cái thành niên nam tử cũng gặp phải cực khổ làm lụng. Một người bình thường có thể sống đến 70 đến 80 tuổi. Thật gọi là cao thọ. Tam gia sống thọ và chết tại nhà. Mời người đạo sĩ làm một tràng pháp sự. Cũng là đã nói qua. Bất quá mới vừa rồi. Phụ thân nói có hy vọng. Không biết là chuyện gì có hy vọng. Mạc Hà trong lòng suy nghĩ. Sau đó liền đi tới Mạc Đại Sơn bên người. Trong lòng suy nghĩ sau đó mở miệng nói, cha, ta ngày hôm nay thấy không nhận ra người nào hết ông cụ. Dắt một con không có dài sừng đại nghiêu, thật là dọa ngươi. Nói ra những lời này thời điểm, Mạc Hà trong lòng cũng có chút bị mình chán ghét. Bất quá muốn từ Mạc Đại Sơn nơi này đạt được một ít tin tức. Cũng chỉ có thể bộ dáng này. Ai bảo hắn thân phận bây giờ là một cái 5 tuổi trẻ em. Mạc Đại Sơn nghe được nhi tử thú nhỏ mà nói. Vui vẻ cười to liền một chút. Sau đó dùng sần sùi bàn tay vuốt ve một chút Mạc Hà đầu. Ngay sau đó cười lên tiếng. Ha ha, ngu nhi tử. Cái đó cũng không phải là trâu. Cái đó gọi làm ngựa. Chạy được có thể so với trâu nhanh hơn. Bất quá những lời này nói ra miệng, Mạc Đại Sơn đột nhiên cũng tốt xem nghĩ tới điều gì. Nụ cười trên mặt thu liễm, sau đó ánh mắt nhìn một mắt nhà thôn trưởng phương hướng. Chuyện đột nhiên một chuyện, nói, bất quá ngựa muốn so với trâu tàn ác hơn. Người nếu là đến gần ngựa mà nói, ngựa liền sẽ đá ngươi, sau đó còn chuyên ăn đứa nhỏ. ngươi có thể dù sao cũng không nên tới gần. Mạc Hà nghe được câu này, trong lòng nhất thời cảm giác có chút buồn nôn. Cái này rõ ràng chính là hù dọa đứa nhỏ nói. Bất quá ai bảo hắn bây giờ chính là đứa nhỏ đây. Vậy, cái đó không nhận biết ông cụ, có phải hay không vậy sẽ ăn đứa nhỏ? Trong lòng khi dễ mình, Mạc Hà nhưng vẫn giả non nớt, tiếp tục đối với Mạc Đại Sơn hỏi, mà nghe được lời của con. Mạc Đại Sơn lần này nhưng là lắc đầu một cái, sắc mặt trở nên có chút nghiêm túc hướng về phía Mạc Hà nói. Vị kia đạo trưởng nhưng mà cái quý nhân, ngươi ở bên ngoài muôn ngàn lần không thể như thế nói. Thấy vị kia đạo trưởng, nhất định phải xa xa né tránh, không thể đến gần đạo trưởng. Đạo trưởng là cái gì? Tại sao không thể đến gần hắn? Mạc Hà hoàn toàn đã bình vỡ, không cần giữ gìn, tiếp tục hành động trẻ đối với Mạc Đại Sơn hỏi mình muốn biết đồ. Nghe được nhi tử hỏi như vậy, Mạc Đại Sơn lúc này mới một chụp ót của mình, tiếp tục hướng về phía Mạc Hà nói, đạo trưởng, chính là cái đó ngươi không nhận biết ông cụ, ngươi nhớ cha mà nói, lần sau gặp được ông cụ kia, nhất định phải xa xa né tránh. Nhưng mà, tại sao à, cái đó đạo trưởng ông cụ rất đáng sợ sao? Mạc Hà tiếp tục phát huy mình biểu diễn kỹ xảo, muốn từ phụ thân trong miệng hiểu nhiều một chút tin tức. Bất quá, có chút cũ thực thật thà Mạc Đại Sơn, lúc này nhưng gãi đầu một cái, hắn không biết nên như thế nào tiếp tục hướng nhi tử giải thích. Lập tức cầm ánh mắt nhìn về phía một bên thê tử. Mạc Hà mẫu thân thấy vậy, lập tức đem mặt bàn, hướng về phía Mạc Hà mở miệng nói. Vậy người đạo sĩ ông cụ không thích không nghe lời đứa nhỏ. Nếu như ngươi không nghe cha ngươi mà nói, buổi tối đó hắn thì sẽ thả quỷ đi ra tìm ngươi. Mạc Hà trong lòng thở dài một cái, xem mình phụ mẫu dáng vẻ. Dù là bây giờ mình tiếp tục hành động trẻ, phỏng đoán vậy không hỏi ra tin tức gì. Vì vậy liền làm bộ như có chút sợ hãi dáng vẻ. Kết thúc hỏi, trời tối rất nhanh. Mạc Hà nhà sáng lên một ngọn đèn dầu, ánh sáng vô cùng mờ tối, hơn nữa cũng không lâu lắm liền dập tắt, người một nhà thật sớm liền ngủ rồi, mặt trời mọc mà làm, mặt trời lặn mà tức, như vậy sinh hoạt, Mạc Hà đi tới cái thế giới này 5 năm sau đó, đã hoàn toàn thích ứng, bất quá tối nay, Mạc Hà nhưng lăn qua lộn lại có chút không ngủ được. Từ hắn đi tới cái thế giới này sau đó, mặc dù may mắn lại lấy được cuộc đời mới, nhưng là bỗng nhiên bây giờ đi tới một cái hoàn cảnh xa lạ. Hơn nữa trải qua một lần tử vong, cộng thêm biến thành một cái trẻ em, tạm thời bây giờ cũng để cho Mạc Hà có chút mê mang, muốn cho hắn cam tâm bình thường, dĩ nhiên là không thể nào, nhưng là như muốn làm chút gì. Hắn tuổi tác có chút quá nhỏ, thân phận khởi điểm cũng có chút quá thấp, thậm chí ở cái thế giới này liền bị giáo dục cơ hội cũng không có. Nếu như vậy làm từng bước liền ban phát triển một chút. Tổ hợp phỏng đoán phải chờ tới mình 10 tuổi sau đó. Ở chung quanh đại nhân trong mắt từ từ hiểu chuyện, có cơ hội tiếp xúc một chút thế giới bên ngoài, lúc này mới có thể tìm được cơ hội học tập cái thế giới này chữ viết. Chân chính biết rõ cái thế giới này, sau đó hoặc là làm quan, hoặc là buôn bán, cuối cùng thành công, từ từ ở trên thế giới này làm ra một phen sự nghiệp tới. Tối thiểu muốn lưu lại tự mình tới qua dấu vết, mà bây giờ, Mạc Hà ý tưởng có chút thay đổi. Hắn thấy được cái thế giới này chân chính thần kỳ một góc băng sơn, để cho hắn trong lòng dâng lên vô hạn hướng tới. Hắn không kịp đợi muốn rõ ràng cái thế giới này, muốn biết có phải là thật hay không có thể tu luyện, có phải là thật hay không có những thần kia kỳ pháp thuật. Nếu như hết thảy thật như ta suy nghĩ, như vậy cái thế giới này liền thật sự là quá bổng. Trong đêm tối, Mạc Hà tĩnh mắt nhìn trước mắt một phiến đen nhánh, trong lòng nóng như lửa, để cho hắn căn bản không biện pháp sinh ra chút nào buồn ngủ.